Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Không địch lại. Hạ, cô Ngữ sư huynh, vậy sẽ rất chán. Không phải tiểu đệ đánh giá thấp ngươi. Công kích của ngươi căn bản công không phá được sinh linh chiến giáp. Tiểu đệ coi như đứng tại bất động, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương. Bạch Vũ Triết vội vàng cự tuyệt nói. Hắn nói là sự thật. Loại kia chiến đấu hắn cũng cảm giác không có ý nghĩa. Tin tưởng thân là chiến đấu cuồng cô Ngữ, đối với chiến đấu chất lượng luôn luôn có yêu cầu a. Loại này không có ý nghĩa chiến đấu hẳn là cũng không có hứng thú mới đúng. Cô Ngữ sau khi nghe, chính mình hơi tưởng tượng một chút, quả nhiên cũng không có tiếp tục yêu cầu, mà là mở miệng nói ra. Xác thực, vậy thì chờ lần sau so tài nữa đi. Ngươi so 2 năm trước cường đại hơn rất nhiều. Về sau có thời gian thường xuyên luận bàn một chút. Cô Ngữ sau khi nói xong, trực tiếp liền xoay người rời đi. Đối với thần khí thế mà thêm một cái lời không hỏi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cô Ngữ đối thần khí cũng không có hứng thú, mà là tính cách của hắn chính là như thế. Kia đã là đồ của người khác, tự nhiên cùng hắn không có quan hệ. Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cô Ngữ như là đã nói ra, tự nhiên không phải cái gì lời khách khí. Cái này chứng minh mình thực lực đã có thể gây nên hứng thú của hắn. Nếu như sức chiến đấu quá yếu đề không nổi hứng thú của hắn, hắn là quả quyết sẽ không nói ra những lời này. Tựa như lần thứ nhất cùng hắn luận bàn thời điểm đồng dạng, cùng Lâm Hinh Vân liên thủ đều đánh không lại hắn. Sau khi đánh xong cũng liền trực tiếp không có đến tiếp sau. Xem ra sau này tại Thông Thiên Tháp cũng không có bao nhiêu sống yên ổn thời gian có thể qua. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng chẳng phải bi quan. Tựa như là cô Ngữ nói tới như vậy, chiến đấu là trong tu luyện rất trọng yếu một vòng, là tuyệt đối không thể coi thường tồn tại. Có tốt như vậy đối thủ cũng không tính chuyện xấu. Chỉ bất quá khoảng thời gian này thường xuyên bị ngược là miễn không được. Vũ Triết, ngươi không sao chứ? Làm Bạch Vũ Triết từ quyết chiến đài thượng xuống tới sau đó, Lâm Hinh Vân lập tức đi lên quan tâm hỏi. Cuối cùng một kiếm kia thật là đem nàng hù đến. Yên tâm đi, không có việc gì. Đây chính là thần khí, nơi đó có dễ dàng như vậy bị công phá? Một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Bạch Vũ Triết không thèm để ý chút nào cười cười. Bất quá đối với Lâm Hinh Vân quan tâm, vẫn là tuyệt đối rất vui vẻ. Kỳ thật một trận chiến này mặc dù là cô Ngữ thắng, nhưng muốn nói thương thế, cô Ngữ cần phải so hắn nghiêm trọng không ít. Không nói đằng sau một kích kia thần long bại vĩ hắn ngạnh kháng tất nhiên cũng thụ thương. Liền nói tinh thần công kích, không có 10 ngày 8 ngày hắn liền không khôi phục lại được. Mà Bạch Vũ Triết loại thủ đoạn này, tại lần thứ nhất thời điểm hiệu quả tất nhiên là tốt nhất. Mặc kệ là lúc trước đối mặt Hoàng Phủ Tinh Diệu, vẫn là vài ngày trước Lăng Triển Vân, đều để bọn hắn trở tay không kịp. Ngay cả cô Ngữ cũng giống như vậy. Nhưng nếu như lần tiếp theo, bọn hắn đối với Thiên Long Chi Mâu một chiêu này khẳng định sẽ có đề phòng. Đương nhiên, dù là có phòng bị, một chiêu này cũng là căn bản không phòng được. Chỉ bất quá tại có chuẩn bị tình huống phía dưới, ứng đối chắc chắn sẽ không luống cuống tay chân. Thần khí quả nhiên là lợi hại a. Đại ca có cái này sinh linh chiến giáp nơi tay, kỳ thật đã là bây giờ yêu nghiệt ban đệ nhất nhân a. Thiết Tinh Vũ ở một bên tán thán nói. Ha ha, đây là bởi vì có quyết chiến đài hạn chế. Nếu như là tự do chiến đấu, đại ca ta cầm những này thiên trùng cảnh trở lên cao thủ cũng là không có cách nào. Dù sao bọn hắn muốn đi chính mình đi, căn bản là ngăn không được a. Bạch Vũ Triết như nói thật nói. Điểm này hắn tạm thời không cách nào cải biến. Trừ phi trời trình hắn cũng đến thiên trùng cảnh sau đó mới có thể tốt một chút. Đại ca, cái này sinh linh chiến giáp nếu không cho tiểu đệ ta mặc một chút thử một chút. Thiết Tinh Vũ mang trên mặt một tia xấu hổ tiếu dung. Rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN